Lược Thiên Ký, chương 1277, Đạo Khả Đạo Phi Thường Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1306, Đạo Khả Đạo, Phi Thường Đạo, không muốn giúp ta, lại nguyện dạy ta. Quái trong tháp tồn tại phức tạp như vậy, một câu để Phương Hành có chút khó có thể lý giải được. Bất quá nghĩ nghĩ lại, cũng là suy nghĩ ra điểm tương lai. Dù sao đám người này lúc này đúng là hiện thân. Bọn họ không sẽ trực tiếp xuất thủ giải quyết mình tại tiên cảnh gặp phải phiền phức. Cũng sẽ không ra tay hóa giải đi chính mình hoặc là hưu tẩu. Ngao liệt bọn người trên thân tâm kiếp. Càng sẽ không trực tiếp nói với chính mình tiên cảnh chân tướng hay là giúp mình rời đi. Bọn họ nhưng là tại chính mình chuẩn bị lĩnh hội đây ba đạo truyền thừa chân nghĩa thời điểm. Xuất hiện ở bên cạnh mình. Đem bọn hắn một thân học thức cùng tu vi đều nói cho chính mình. Giúp đỡ chính mình lĩnh hội đây ba đạo truyền thừa. Giúp đỡ chính mình đem đây ba đạo thần công tu luyện tới cực hạn. Phần này ngoài ý muốn kinh hỉ, để Phương Hành tâm tư cảm động không thôi. Tâm tư cũng trọng lại dâng lên hy vọng. Ngừng thần tĩnh khí, hắn cưỡng bách chính mình thu liễm tạp niệm, lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu đây tam giáo truyền thừa chân nghĩa. Bất luận là Phật, Đạo, hay là yêu, bắt nguồn từ hồng hoang thái cổ. Trải qua mấy chục vạn trượng phồn diễn đến nay, đều là đã trở thành một môn to lớn truyền thừa. Bao hàm toàn diện, bên trên ứng thiên đạo, tu hành hạng người, chính là lại bác học đa thức, cũng không có khả năng dùng lực lượng một người. Hoàn mỹ hiểu thấu đáo mỗi một đạo trong truyền thừa tất cả đạo lý cùng cảm ngộ. Người trước đây muốn dùng sức một mình siêu thoát, căn bản chính là sai. Tại Phương Hành bên tai, có âm thanh nhẹ nhàng vang lên, giải đáp lấy tâm hắn đang lúc nghi hoặc, cầu đạo, cũng chưa chắc là siêu việt hết thảy. Kỳ thật đang không ngừng tu hành bên trong, tìm tới chính mình phương hướng, giải đáp nghi ngờ của mình, chính là đắc đạo, thế gian sinh linh, đều có thể đắc đạo. Vô số nỉ non âm thanh, vô số trí tuệ, tại thời khắc này. Truyền vào Phương Hành đáy lòng. Vũ trụ to lớn, vô cùng mênh mông, không thiếu cái lạ. Tại đây vũ trụ mênh mông đang lúc, hoặc có thể tìm tới hai mảnh giống nhau lá cây, nhưng tuyệt đối tìm không thấy giống nhau đảo. Những âm thanh này, ngoại nhân căn bản nghe không rõ, bởi vì mỗi một câu bên trong đều ẩn chứa lớn lao đạo lý. Như dùng phổ thông ngôn ngữ đến truyền lại, có lẽ căn bản chính là lưu loát ngàn vạn nói, lại còn không thể biểu đạt trong đó chi vạn nhất. Bởi vậy, chỉ có thể dùng một chủng loại giống như thần thức truyền lại. Trực tiếp đem đây chút lĩnh ngộ cùng đạo lý đánh vào Phương Hành đáy lòng. Sau đó tùy hắn đi từ từ lĩnh ngộ, lại dùng loại này lĩnh ngộ mà đến trí tuệ. Đi quán thông ba đại truyền thừa, kế thừa tam đại giáo nghĩa. Đi giải quyết hắn lúc này tâm tư cái kia vô tận nghi vấn cùng chướng ngại. Về phần phía dưới văn tiên sinh cùng cái kia một đống heo mập đệ tử, thì từng cái si ngốc kinh ngạc nhìn trên không. Bọn họ thấy được Phương Hành ngồi xếp bằng ở trong hư không. Cũng nhìn thấy Phương Hành bên người không ngừng hiển hóa lấy nói đạo hư ảnh. Thậm chí cảm nhận được những bóng mờ kia không ngừng tại tụng kinh. Tại tự thuật đại đạo, đem bọn hắn một thân trí tuệ cùng lĩnh ngộ truyền thụ cho Phương Hành. Ngẫu nhiên ở giữa, có lẽ còn có thể bắt được vài câu chỉ ngữ, để bọn hắn lĩnh ngộ được một ít đạo lý. Nhưng căn bản không có khả năng rõ ràng lĩnh ngộ được những bóng mờ kia đưa cho Phương Hành chớ đại tạo hóa. Đương nhiên, đây một lần tình cờ lấy được vài câu chỉ ngữ, cũng là bọn hắn đại tạo hóa. Mà đối phương đi tới nói, đây đã vô pháp dùng tạo hóa để hình dung. Đây cũng là một loại truyền thừa a. Liền ngay cả văn tiên sinh cũng không biết nên như thế nào đi định nghĩa. Hắn chỉ có thể si ngốc kinh ngạc nhìn không chung một màn này. Đồng thời trong lòng, cũng không biết dâng lên tư vị gì. Hâm mộ muốn chết, sùng bái muốn chết, cảm khái đến tột đỉnh, nói bao hàm toàn diện, thiên kỳ bách biến, thế nhân không có khả năng chân chính đắc đạo, chỉ có thể nhược thủy tam thiên, chỉ lấy một bầu, tìm tới phù hợp chính mình đạo, mà cho dù là phụ tử, sư đồ, đồng tông đồng môn, học tập thần thông, tiếp nhận học thức, cuối cùng được đạo, vậy cũng tuyệt đối khác biệt giống nhau. Đối với sư đồ tới nói, sư phó chính là được đạo, cũng đem truyền thụ cho đệ tử. Nhưng nếu là đệ tử chỉ là hoàn toàn tiếp nhận sư phó đạo, mà không có giải thích của mình, vậy hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng đắc đạo. Duy có theo sư phụ nói lấy được trí tuệ của mình, mới có thể xem như được chính mình đạo, nói chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn không cách nào truyền thụ cho người khác. Ngươi bây giờ gặp đạo chướng tâm kiếp, cốt bởi có người dùng chính mình đạo coi là mồi nhừ, câu đi các ngươi khí vận huyết mạch, nhìn như đại đạo trước đây, lúc nào cũng có thể xúc, kỳ thực hoàn toàn trái ngược, ngược lại sẽ cách đại đạo càng lúc càng xa. Tại tầng này trên mặt, ngươi cũng phải học cái kia Phật môn thần tú hòa thượng. Kẻ này có đại trí tuệ, đến Phật quả sau trước gửi lại ngươi chỗ. Lại không luyện hóa, vốn nhờ hắn đã sớm hiểu rõ đạo lý này, được Phật quả. Cố nhiên có thể một bước vạn dặm, thành tựu Phật thân, lại vĩnh viễn cũng không có khả năng luyện hóa ra bản thân Phật quả. Nói không cao thấp, ưu khuyết, thậm chí không phân chính răng, cũng không lớn nhỏ, đắc đạo tức là thành đạo. Tam giáo pháp môn, cũng bất quá là ba loại khác biệt cầu đạo cách thức mà thôi. Cuối cùng người theo đuổi, lại là một loại đạo lý. Đủ loại phương hành chưa từng có nghĩ tới đạo lý cùng trí tuệ. Tràn vào thức hải của hắn, để hắn nhíu chặt lông mày, cật lực đi cảm ngộ. Không thể không nói, trong thức hải của hắn những tồn tại đó, thực tế đều quá lợi hại. Bọn họ mặc dù bây giờ không có thi triển cái gì thần thông, cũng không có hiển lộ cảnh giới của mình. Vẹn vẹn truyền tới một số trí tuệ cùng đạo lý, liền hiển lộ bọn họ nội tình. Mà đây tất cả trí tuệ cùng đạo lý, thì tại cuối cùng, hóa thành một câu, người như cầu đạo, không cần tuân theo tam giáo giáo nghĩa, không cần nhất muội khổ tu thần thông, chỉ cần khấu vấn bản tâm, thanh âm kia đến cuối cùng, càng lúc càng vang dội, càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng rõ ràng, như thần trung mộ cổ, vang vọng tâm tư, vũ trụ hồng hoang, chư thiên vạn giới, đều là bao hàm tại đạo, mà đạo, thì có thể ẩn nấp tâm tư. Tại câu nói sau cùng tràn vào phương hành thức hải về sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, mồ hôi đầm đìa mà lạc, liền giống như vừa mới nhìn thấy cái gì kinh khủng đến cực điểm sự tình. Nhưng đáy mắt, nhưng lại khó mà ngăn chặn hiện ra vẻ mừng như điên. Liền giống như trong nháy mắt đạt được cái gì ghê gớm bảo bối. Thậm chí đều biểu hiện có chút kích động. Thật giống như tại hắn vẫn chỉ là quỷ yên cốc bên trong một cái tiểu thổ phỉ lúc. Liền đem toàn bộ thế giới đều cướp được trong tay mình. Đem chính mình cảm động hỏng. Thiên địa giấu tại đạo. Đạo trích tại tâm gian. Hắn nhịn không được mở miệng, thần tình kích động, sau đó hận hận mắng. Ta mẹ nó còn tưởng rằng đây là cái gì ghê gớm đồ vật đây. Như vậy tức giận mắng lấy, trên mặt hắn vẻ u sầu đã quét sạch sành xanh. Tì theo mà đến còn lại là đầy mặt ý cười. Nguyên lai, tiểu gia ta đã sớm đắc đạo, chỉ lúc trước không có phát hiện mà thôi. Nguyên lai. Nói liền là đem ta vốn là có đồ vật lại tìm trở về mà thôi. Nghĩ như vậy, phương hành đột nhiên vẫy tay. Thần lực vô tận tuôn ra. Lại chỉ nghe phần phật còi một tiếng. Có một vật tự thức giới thiên ngoại bay tới. Giống như một cây cờ lớn phiêu phiêu đãng đãng. Rơi xuống trong tay hắn về sau. Lại làm cho người phát hiện. Cái kia đúng là một mảnh áo bào. Phía trên hiển hóa ra ngoài đạo đạo kinh văn. Phương hành đưa nó chấp trong tay. Triển khai xem xét. Đáy mắt bắt đầu có vô tận phù văn hiển hóa ra ngoài. Thái Thượng Đệ Thất Kinh, tên gọi Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, có thể thôi diễn thế gian vạn pháp, cùng cực biến hóa, mà đây, chính là Thái Thượng Đệ Bát Kinh. Kỳ thực ý tứ là phản pháp quy chân, tự vạn vật đầy ngược đạo tâm. Khó trách ta trước kia xem không hiểu kinh này. Nguyên lai là bởi vì ta cảnh giới còn chưa tới. Còn sẽ không dùng tâm nhãn nhìn thế gian. Một lòng chỉ muốn nhanh chân chỉ lên trời. Nhưng xưa nay không nghĩ tới. Cái kia cuối trời ở nơi nào? Ta hướng đi thiên nguyên do lại ở nơi nào? Như muốn đến đạo, chỉ cần vấn tâm. Kinh này, chính là Thái Thượng Kinh Văn bên trong liên quan tới nói thiền thuật. Kỳ danh, Thái Thượng Vấn Tâm Kinh. Phương hành muốn đến nơi này. Bừng lấy cái kia viết tại áo bào bên trên kinh văn. Đột nhiên cất tiếng cười to. Âm thanh truyền thức giới. Mà ở phía dưới, văn tiên sinh cùng những heo mập đó đệ tử. Đều đã ngơ ngác nói không ra lời. Bọn họ thậm chí cảm giác không thể nào hiểu được. Không rõ tại phương hành trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy. Phương hành bên người cái kia vô số huyễn ảnh. Cùng nhau mặt lộ vẻ vui mừng. Có chắp tay hướng phía phương hành cúi đầu. Có nhẹ nhàng gật đầu. Có thì không âm thanh cười to. Hình như thấy được phương hành trên người một ít để bọn hắn vui mừng biến hóa. Lại như là tại chúc mừng phương hành cái gì. Mà sau đó, thân ảnh của bọn hắn thì chậm rãi trở thành nhạt. Hóa thành nói đạo lưu quang bay trở về cái kia quái trong tháp. Quái tháp phía trên quang mang biến mất. Không biết trốn tới nơi nào. Đầy trời hư không, lại chỉ còn phương hành một người. Mà tại lúc này, phương hành một thân một mình. Thì hai tay dâng khối kia áo bào. Trầm thấp niệm tụng, trên người có linh quang bắn ra bốn phía. Mới đầu vây quanh hắn bay đầy trời đom đóm phù văn. Vào lúc này, liền giống như một mảnh đầy sao. Không ngừng vỡ vụn, đặt vào hắn thân, tuế nguyệt phảng phất đình trệ. Hư không phảng phất ngưng kết. Văn tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía phương hành thời điểm. Liền có một loại cảm giác cổ quái tự nhiên sinh ra. Vào lúc này phương hành chung quanh. Đã không có thời gian cùng không gian khái niệm. Thậm chí nói, bọn họ hiện tại rõ ràng nhìn lấy phương hành. Nhưng cũng đã không xác định hắn có phải hay không chính ở chỗ này. Hoặc là một cái chớp mắt. Hoặc là mấy tháng. Cũng không biết có thời gian bao nhiêu trôi qua. Phương hành đã đem cái kia một khối áo bào bên trên văn tự. Nhìn rất nhiều khắp, đọc rất nhiều khắp, lúc khóc lúc cười. Ghi nhớ trong lòng, sau đó rốt cục tại một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, giơ tay ném ra, cái kia phiến áo bào, dương dương bay đến giữa không trung, sau đó giống như là hoàn thành sứ mạng của mình, đột nhiên linh quang tiêu tán, sau đó vải vóc vỡ vụn, hóa thành bột mịn, như hồ điệp bay múa, mà vào lúc này phương hành, còn lại là đầy mặt khinh miệt cùng chê cười. Đáy mắt bên trong, đều là hàn quang, cái gì có nói hay không? Tất cả đều là nói hưu nói vượn. Nói vốn chính là rất sự tình đơn giản. Đều là bị một số người nói càng ngày càng phức tạp. Về sau, ai mẹ nó còn dám ở trước mặt ta xách cái này chữ đạo? Ta liền bạt tai mạnh rút hắn. Nhất định phải quất hắn máu me đầy mặt. Tại hắn mở miệng nói chuyện thời điểm. Loại kia bao phủ văn tiên sinh cùng heo mập các đệ tử không biết bao lâu thần bí linh quang cũng đột nhiên tiêu tán. Rốt cục làm đến bọn hắn trọng được tự do. Những heo mập đó các đệ tử từng cái ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất lẩm bẩm không nói đến. Văn tiên sinh còn lại là đầy mặt kích động bò lên. Bàn tay giơ cao, khàn giọng kêu to, chấm, phương đạo hữu, ngươi. Có thể đắc đạo, phương hành hơi nghi hoặc một chút cúi đầu nhìn hắn một cái. Do dự một chút, nhẹ gật đầu, văn tiên sinh đại hỉ, vội kêu lên, xin hỏi, ngươi đạo là cái gì? Phương hành vốn muốn mở miệng, sắc mặt chợt có chút đỏ, cười hắc hắc nói, không tốt lắm ý tứ nói cho ngươi. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.